có thể tu luyện tới cực hạn cũng đã là thành tựu không thể tưởng nổi rồi. Mà muốn dung hợp cả hai, đó gần như là nói chuyện hoang đường viển vông. Lâm Minh ẩn ẩn dự cảm, hai cổ lực lượng này tiềm phục trong cơ thể hắn, nếu như không cách nào dung hợp, để chúng chậm rãi phát triển thì đối với mình sẽ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hai đại pháp tắc siêu việt chân thần dung hợp, còn có củng cố căn cơ, đột phá giới vương, hai hạng nhiệm vụ nặng nề này như hai tòa núi lớn vắt ngang trên con đường tu luyện của Lâm Minh. Hắn muốn vượt qua thật sự không hề dễ dàng, ít nhất, ở trong vòng trăm năm hoàn thành củng cố căn cơ, đột phá giới vương, nhưng trăm năm sau, thần vực sẽ là tình cảnh bực nào đây? Lâm Minh trong nội tâm yên lặng nói, hắn nắm chặt hai đấm. Sau khi Lâm Minh hấp thu tinh huyết của người sáng tác thánh điện, đại địa truyền đến tiếng nổ mạnh ù ù, hàn băng kính cực lớn sừng sững trên băng nguyên dần lún xuống. Mà tiếp sau đó, ở trước mắt bọn người Lâm Minh hiện ra một con đường đá xanh. Con đường đá xanh này nghiêng nghiêng thông hướng lên bầu trời. Mà ở đó, lăng không hiện ra một tòa thần điện. Tòa thần điện này tang thương cổ xưa, đã trôi nổi trên bầu trời không biết bao nhiêu năm tháng. Ở chung quanh thần điện có một tòa trận pháp cự đại. Bên trong trận pháp này ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Một mảnh xiềng xích dài hẹp vừa thô vừa to giống như hắc long gờ quấn quanh trên thần điện. Cố định thần điện trên bầu trời. Thần điện này có lẽ đã sớm tồn tại. Chỉ là trước kia bị hàn băng kính che chắn thôi. Mọi người đối mắt nhìn nhau. Trong thần điện này sẽ là thứ gì đây? Đây là con đường cuối cùng rồi. Nếu như ta không đoán sai, đây chính là Tu La thần điện ghi lại trong điển tịch của thần tộc ta. Nếu như trong Tu La cấm địa có tồn tại cứu thế chi pháp, vậy thì chắc chắn bị phong ấn trong Tu La thần điện. Đế Vô Ngân đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Đến thời khắc này rồi sao hắn không kích động cho được? Hắn vừa chờ mong, lại sợ hãi. Hắn chờ mong đồ vật trong Tu La thần điện có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại sợ đây chỉ là cách nghĩ của bọn hắn. Sợ hãi Tu La cấm địa cũng không có cách nào cứu vớt thần tộc bọn họ. Con đường đá xanh này, chúng ta có thể đi lên sao? Vô Yên có chút nhíu mày. Nàng cảm giác chỉ có Lâm Minh thông qua khảo nghiệm của hàn băng kính, mình chỉ xem như miễn cưỡng vượt qua, mà những người khác, ngay cả vượt qua cũng không thể. Dưới loại tình huống này, bọn hắn còn có tư cách bước vào thần điện cuối cùng sao? Cách chương